Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, thân thể đỉnh phong. Ma quang tại Lâm Phong trên người lưu chuyển không ngớt. Chín kiếp lúc sau, vòng trời phía trên ma vân rốt cục dần dần tán đi. Thiên địa khôi phục trong sáng, nhưng mà Lâm Phong trên người ma uy vẫn đáng sợ, giống như một tôn khủng bố cổ ma. Đôi mắt của hắn, thân thể hắn hơi thở, cũng giống như ma vương giống như. Răng rác, Lâm Phong hai tay nắm chặt, thanh âm cuồn cuộn, trong cơ thể cốt cách giống như cũng đang run động, cả người tràn ngập vô cùng thống khoái cảm giác. Đây là thượng vị hoàng cảnh giới lần thứ 5 thiên ma kiếp. Đem trong cơ thể chất chứa lực lượng hoàn toàn rèn luyện kích phát ra rồi. Hôm nay hắn thân thể đã tới canh một thêm khủng bố hoàn cảnh. Tiêu lão bộ lạc chữa thương phương pháp quả nhiên lợi hại. Có thể nói thành pháp, chẳng những có thể chữa trị người thương thế, còn có thể đủ làm cho người ta khôi phục lúc sau càng hơn trước kia. Mặc dù trong bộ lạc người tiền kỳ thiên phú không thế nào biểu hiện ra ngoài, nhưng đại tài trưởng thành trẻ, nhất là đạm thai loại này từ nhỏ bắt đầu đào tạo người. Trong cơ thể không biết chất chứa nhiều tiềm lực, một chút phóng thích bạo phát, cho tới bây giờ, càng ngày càng mạnh, Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu lão. Lúc này Tiêu lão đi vào Lâm Phong bên cạnh, lộ ra một chút ôn hòa ý cười. Đạo, Lâm Phong, hôm nay ngươi khối thân thể này thân thể, so với ta trong bộ lạc đồng cảnh cường giả cũng mạnh mẽ rất nhiều. Của ngươi ma công đủ bá đạo, trực tiếp lấy thiên ma kiếp rèn luyện thân thể. Tiêu lão, này bộ cổ kinh thư tên là Vạn Kiếp Bất Diệt Thiên Ma Công Pháp. Chẳng qua là không trọn vẹn công pháp, nhưng là ta nghĩ đến đối này dược tộc bộ lạc phi thường thích hợp. Có thể kích phát bọn họ trong cơ thể chất chứa tiềm lực bộc phát ra đến. Nếu là bộ lạc cần trong lời nói, ta lợi dụng thần niệm truyền cho ngươi. Lâm Phong đối với Tiêu lão nói, ta bộ lạc người chú ý tiến hành theo chất lượng, mời tiềm lực một chút phóng thích, bọn họ thích hợp cái gì lực lượng liền tu luyện cái gì. Không đi cưỡng cầu, nhưng là, nếu là đối với này tiềm lực muốn nghiền ép nhanh làm người, có được một bộ như vậy công pháp, cũng là không sai, ngươi truyền cho ta nhé. Tiêu lão mở miệng nói thanh. Chỉ thấy Lâm Phong khẽ gật đầu, đem ma công lấy thần niệm truyền cho Tiêu lão. Tiêu lão, này công pháp phi thường bá đạo, không chỉ có công kích thân thể, thần hồn cũng công kích, nhất định phải cẩn thận cẩn thận. Thân thể thần hồn không mạnh người thiết mạc tùy ý tu luyện. Lâm Phong nhắc nhở một tiếng, Tiêu lão tự nhiên hiểu được, hai người lập tức thân hình lóe ra. Lại lần nữa về tới bộ lạc bên trong, Lâm Phong thân thể buông xuống đường u bên cạnh, hai tay lại vuốt ve kia khuôn mặt giáp, trong đôi mắt lộ ra một chút nhu tình. Nha đầu, ngươi vì sao luôn ngu như vậy, yên lặng bảo vệ, cũng không từng cùng nhận thức. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, lập tức ánh mắt nhìn về phía Tiêu lão. Tiêu lão, u của nàng tình huống còn cần trị liệu sao chứ? Ngoặc kép, không cần, thời điểm tới rồi, nàng tự nhiên sẽ tỉnh. Tiêu lão khẽ lắc đầu. Ta nghĩ đem nàng mang theo trên người. Lâm Phong đối với Tiêu lão nói thanh. Tiêu lão tự sẽ không cự tuyệt. Gật đầu nói, cũng tốt. Lâm Phong đem u đưa bên trong thế giới võ hồn. Lâm Phong đã hơn một năm không có cùng Lâm Phong gặp mặt. Nhưng mà bọn họ chứng kiến Lâm Phong lúc sau, lại cũng ăn ý lựa chọn không có nói cập mộng tình. Tựa hồ, mộng tình ngày xưa đi ra ngoài liền không có tái trở về cố. Bọn họ liền đã ý thức được một sự tình, hơn nữa tiếp nhận xuống dưới một năm, Lâm Phong cũng không có tái xuất hiện cố. Bọn họ đương nhiên biết trong đó bất đồng tầm thường, nếu là không có phát sinh sự tình gì. Hoài già thiên mộng tình sẽ thẳng đến không có trở về sao chứ? nhưng mà Lâm Phong lý giải cha mẹ này một năm tới giày vò. Mặc dù bọn họ không hỏi, nhưng Lâm Phong hiểu được bọn họ trong lòng vô cùng muốn hỏi đi ra. Cho nên hắn không có giấu giếm, đem hết thảy cũng nói cho người nhà, ít nhất mời người nhà biết Mộng Tình nàng bình an tin tức. Đáng tiếc, Lâm Phong lấy đưa tin Ngọc Giản, cũng liên hệ không đến Mộng Tình. Lâm Phong đem UU đặt ở tại Thanh Liên bên trong, mà chính hắn thì tại Thanh Liên trong tu luyện, làm bạn UU 7 ngày, sau đó mới tiến đến Ma Đàm, bắt đầu lại lần nữa trải qua thiên ma giải thể sau rèn luyện tẩy lễ. Giống như muốn đem thân thể còn sót lại tất cả tiềm lực toàn bộ cũng nghiền ép làm đi ra. Hơn nữa, lần này Lâm Phong so với dĩ vãng càng thêm điên cuồng. Tại một lần thiên ma giải thể lúc sau, nghỉ ngơi nửa tháng thời gian, hắn lại lần nữa tiến hành rồi lần thứ hai thiên ma giải thể. Mặc dù lấy hắn thân thể mạnh mẽ đáng sợ, vẫn cảm giác thân thể suýt nữa xé rách hủy diệt. Quả thực quá khùng cuồng. Thiên ma giải thể sao cùng thiên ma kiếp bất đồng. Người thân thể cường đại, giải thể cũng càng phát ra bá đạo. Lâm Phong biết rõ, hắn cũng chỉ có thể thừa nhận được hai lần giải thể. Nếu là lại đến một lần, chỉ sợ chẳng những không thể lên đến rèn luyện thân thể tác dụng, ngược lại sẽ có phản tác dụng. Lần lượt thiên ma kiếp rèn luyện cùng với thiên ma giải thể sau đáp nạn, tái có thêm này một năm đến Tiêu lão trợ giúp cùng với kia nghiền ép ra tiềm lực. Hôm nay Lâm Phong thân thể chân chính tới một cái khủng bố hoàn cảnh, võ hoàng đỉnh phong tầng thứ. Hôm nay hắn một quyền công kích đó là võ hoàng đỉnh phong nhân vật thần thông lực lượng công kích, có thể trực tiếp đem người phá hủy, mà hắn sao có thể trực tiếp thừa nhận bình thường võ hoàng đỉnh phong nhân vật công kích. Nhưng mà võ đạo vô cực, gì một cái cảnh giới đều là không có cực trí, tựu giống như cơ thương đợi thiên tài giống nhau. Bọn họ kỳ thật cũng đã xem như võ hoàng đỉnh phong tầng thứ thiên tài nhân vật. Nhưng Lâm Phong còn chưa tới đỉnh phong, lại vẫn có thể so với hắn mạnh mẽ rất nhiều. Này ý nghĩa mặc dù là đồng một cái cảnh giới, cũng có đáng sợ co giãn. Lúc này Lâm Phong thậm chí không biết chính mình cảnh giới tới võ hoàng đỉnh phong cảnh giới thời điểm, hắn sức chiến đấu sẽ có khủng bố đến mức nào. Vạn kiếp bất diệt thiên ma công cùng với thiên ma giải thể sao, cùng một chỗ giao hòa sử dụng rốt cục phát huy ra bọn họ hiệu quả. Lâm Phong thấp giọng nói, lập tức ly khai chính mình võ hồn thế giới. Hôm nay hắn thời gian thật chặt, thế cho nên đều không có nhiều thời gian hơn đi làm bạn thân nhân. Tuy nói thập tuyệt lão tiên cùng tuyết tộc ước định thời gian là 20 năm, nhưng mà Lâm Phong hắn đương nhiên hy vọng có thể tại ngắn nhất thời gian nội bước vào tuyết tộc, đem Mộng Tình cùng Già Thiên tiếp nhận đi ra. Thánh thành Trung Châu, tòa này đứng sừng sững tại Thanh Tiêu Đại Lục chính yếu ba tòa thiên chi chủ thành trong đó một tòa, chưa bao giờ sẽ mất đi hắn phồn hoa cùng sắc thái. Từng thế hệ thiên tài nhân vật giống như măng mùa xuân giống như không ngừng xuất hiện. Hoàng bảng tiền 10 sở xuân thu chặt chẽ chiếm cứ hoàng bảng đệ nhất vị trí, mà hoàng bảng thứ hai cũng đã không hề là Lâm Phong mà là Cơ Thương, còn Lâm Phong tên dĩ nhiên từ hoàng bảng trong di ngoại trừ. Tựa hồ nhân hoàng cung đều cho rằng Lâm Phong tại ngày xưa kỳ thiên thánh đô một trận chiến giữa bị chết, hoặc là mặc dù không có bị chết cũng chỉ sợ không biết muốn khôi phục bao lâu lại xuất hiện, cũng sẽ không có ngày xưa sức chiến đấu nhé. Ngoại trừ Sở Xuân Thu cùng Cơ Thương ở ngoài, hoàng bảng phía trước những nhân vật đó tựa hồ cũng dần dần đạm ra đám người tầm nhìn. Bọn họ chỉ sợ cũng tại đánh sâu vào rất cao cảnh giới. Đế cảnh, hoàng bảng chính là một loại tượng trưng, một loại chứng minh thực lực mới có thể vĩnh hằng. Một ngày này, Thánh Thành Trung Châu nhiều ra một người, hắn có lẽ chính là thánh thành Trung Châu vô số lui tới người trong một cái khách qua đường. Nhưng mà, mặc dù chính là một cái bình thường khách qua đường, hắn cũng sẽ tại tòa này thành trì lưu lại chính mình một bút. Lâm Phong, hắn là khách qua đường, vẫn là người về. Thánh thành Trung Châu một tòa tửu lâu bên trong, Lâm Phong mặc quần áo màu xám trường bào, trên đầu đội mũ tre. Tại mũ tre bên cạnh giống như còn có màu đen vải dệt tre ở diện mạo, làm cho người ta chỉ có thể chứng kiến một tấm mơ hồ hình dáng. Cực kỳ giống ngày xưa người canh gác giả dạng. Hắn không có về trước Chiến Vương học viện, mà là đi tới trong này. Cổ thánh tộc Cơ gia thế lực phạm trù trong một tòa tửu lâu. Tại thánh thành Trung Châu loại này thiên chi chủ thành, cổ thánh tộc đều có đều tự thế lực phạm vi. Tại đây một thế lực phạm vi giữa, cái gọi là tửu lâu khách điếm loại đó, kỳ thật, đều là cổ thánh tộc tự thân sản nghiệp, bị bọn họ khống chế ở trong tay. Như vậy, bọn họ mới có thể thời khắc biết cả thánh thành Trung Châu động tĩnh. Ngoại trừ đều tự thế lực phạm vi, tại cả thánh thành Trung Châu, đều đã có mắt bọn họ tuyến cùng với sản nghiệp. Này đó là một cái phát triển vô số năm cổ thánh tộc có được nội tình. Bọn họ có thể thời khắc nắm trong tay một tòa thiên chi chủ thành hướng đi. Thậm chí là nắm trong tay thanh tiêu vùng đất 18 thiên chi chủ thành một chút đại động tĩnh. Nghe nói Sở Xuân Thu lại tru sát một vị đế cảnh chính là nhân vật. Thật là đáng sợ, Sở Xuân Thu, đã có ngày xưa Sở Vương phong phạm. Ân, Sở Xuân Thu tại võ hoàng một cảnh giới này còn có bay lên không gian. Không có đạt tới đỉnh phong cảnh giới, người này thật là đáng sợ. Trước kia tất cả mọi người xem nhẹ hắn, ta dám đảm bảo, hắn nhất định có được vương thể. Ngươi như thế nào không nói hắn là Sở Vương chuyển sang kiếp khác? Trong tửu lâu người tùy ý trò chuyện, bọn họ tán gẫu đắc nhiều nhất trong lời nói đề đó là võ hoàng cảnh một tầng này lần chính là nhân. Vật, đế cảnh người xuất hiện tần suất không có võ hoàng cảnh cường giả nhiều hơn. Hơn nữa, võ hoàng một tầng này lần người vốn đó là nhiều nhất. Tự nhiên dễ dàng có được đề tài. Mà nhắc tới võ hoàng cảnh người, đầu tiên nghĩ đến, tự nhiên là kia vài cái đỉnh phong tầng thứ chính là nhân vật. Giống như Sở Xuân Thu, cơ thương đứng tại đánh sâu vào đế cảnh. Một khi bước qua một cảnh giới này, chỉ sợ liền có thể đem Sở Xuân Thu dẫm nát dưới chân. Ha ha, có lẽ nhé, có người tùy ý cười nói, không có nhiều lời. Kia nói chuyện người là cơ gia người, bọn họ tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Tất cả mọi người thức thời câm miệng không nói chuyện cơ thương. Tuy rằng bọn họ cho rằng cơ thương không thể cùng Sở Xuân Thu so với. Nhưng mà, tổng là có người như vậy không thức thời vụ. Lúc này, liền có một đạo thanh âm ung dung truyền ra. Cơ thương, kia bị trung vị hoàng cảnh giới người đánh bại phong vương nhân vật. Thiên tài như vậy, đại khái có thể xưng được với chưa từng có ai. Ân, ngoặc kép, thật to gan, trong lòng mọi người cả kinh, cũng dám tại cơ gia tửu lâu nói ra nói như vậy. Trận chiến ấy, quả thật là cơ thương sỉ nhục. Cơ gia thanh niên cường giả kia một bàn người ánh mắt cũng hướng tới Lâm Phong nhìn lại. Nhất thời trong mắt có lãnh mang đảo qua. Các hạ vừa rồi chẳng lẽ là uống hơn nói bậy không thành? Phong vương nhân vật, ngươi có tư cách nghị luận sao? Ngoặc kép, nói bậy, Lâm Phong mũ che khẽ nâng lên, xuyên thấu qua kia tầng hắc xa. Hắn trong đôi mắt hiện lên một đạo cười lạnh, nói thản nhiên, phong vương nhân vật từ hoàng bảng thứ hai ghế bị chạy tới đệ tứ. Không chỉ có là chưa từng có ai. Có lẽ còn có thể sau vô người tới. Đương nhiên, hôm nay cơ gia thanh niên một thế hệ, cũng đích xác không người. Nếu không, cũng còn trăm người bao vây tiễu trừ một người, lại bị người giết hại mấy chục. Không biết hay không khai sáng thánh thành Trung Châu lịch sử. Cùng với này đạo đang nói hạ xuống, trong tửu lâu không khí rồi đột nhiên gian trở nên ngưng trọng lên đến. Chỉ thấy kia một hàng thanh niên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Sát ý lóe ra, ta có thể lý giải làm cho này là khiêu khích sao? Ngoặc kép, Hắc Sa lúc sau khóe miệng khẽ gợi lên. Đương nhiên không phải khiêu khích, bởi vì hắn là đến báo thù. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.